mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 639. Hiện tại phục sao? Quân Vong Trần câu nói này rơi xuống, để cho tất cả mọi người là sững sờ. Chẳng lẽ lại, cái này Quân Vong Trần thật muốn đi thôi hóa Mạn Châu xa hoa? Đây chính là độ khó khăn cực cao. Thôi hóa cực kỳ khó khăn đan chủng. Dù là đổi lại phong chủ, cũng không nhất định 100% thôi hóa ra bông hoa tới. Nếu như ngươi năng lượng thôi hóa ra Mạn Châu xa hoa, ta liền tin tưởng ngươi không có gian lận. Đàn ông gầy nhom lui ra phía sau một bước, bảo sao làm vậy nói. Nhìn ra được, lúc trước Quân Vong Trần cái kia một cỗ uy áp, quả thực đối với hắn tạo thành rất lớn tâm lý áp lực. Đã như vậy, vậy thì tới đi. Quân Vong Trần thoáng nhìn hắn một chút, ánh mắt rơi vào Lý Chấp Sự. Lý Chấp Sự, không biết ngươi nơi này có hay không Mạn Châu xa hoa đan chủng? Ta chỗ này có. Lý Chấp Sự còn chưa mở miệng, Tương Ngôn Hạo chợt xuất ra một khỏa màu đỏ thẫm đan chủng, đặt ở đan trên bàn. Khỏa này đan chủng dáng dấp không có chút nào quy tắc, bên trên trải rộng màu đen văn đầu, từ xa nhìn lại liền cùng ác ma dương nanh múa vuốt. Tại mọi người ánh mắt tụ tập dưới sự Quân Vong Trần nâng lên Mạn Châu xa hoa đan chủng, linh hồn lực đổ xuống mà ra. Dựa theo luyện đan quyết trong thôi hóa Mạn Châu xa hoa phương pháp, cầm linh hồn lực xen lẫn tình cảm của mình, từng bước một chuyển vận đến Mạn Châu xa hoa đan chủng nội. Trong quá trình này, Quân Vong Trần linh hồn lực không có một tia một hào lãng phí, chuyển vận suất là 100%. Răng rắc, chợt nghe một đạo vỡ tan âm thanh truyền ra. Người chung quanh ánh mắt nhao nhao rơi vào Quân Vong Trần trong tay đan chồng lên. Định Thần vừa nhìn, không khỏi phát ra một tràng thốt lên. Quân Vong Trần trong tay Mạn Châu xa hoa đan chủng, có ở đây không đến 10 giây đồng hồ công phu, vậy mà dài ra chồi non. Đám người hai mặt nhìn nhau, một mảnh xôn xao. Đây không khỏi cũng quá nhanh a. Mạn Châu xa hoa hấp thu linh hồn lực tốc độ là toàn bộ đan quần thể trong cơ thể chậm nhất. Không thôi hóa mấy mươi phút, căn bản là không có cách để cho nó mọc ra chồi non. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Ngoặc kép, ngạc nhiên tiếng nghị luận một đạo tiếp một đạo. Nhưng Quân Vong Trần lại ngoảnh mặt làm ngơ. Trước mắt chỉ có Mạn Châu xa hoa đan chủng, nương theo lấy linh hồn hắn lực không ngừng tràn vào. Trong lòng bàn tay hắn bên trong Mạn Châu xa hoa đan chủng bắt đầu bỗng nhiên sinh trưởng. Thân cành trong nháy mắt trải rộng đan bàn. Sau đó mỗi cái trên cành cây cũng bắt đầu mọc ra bông hoa. Một sát na này, toàn bộ đỉnh núi bốn phía cực kỳ yên tĩnh. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Quân Vong Trần. Nội tâm tất cả đều oanh minh. Vòng thứ nhất cây cỏ phân biệt cùng linh thú nhận ra. Quân Vong Trần yêu nghiệt kia thiên phú đã để bọn hắn theo không kịp. Vì đó ngạc nhiên, không nghĩ tới tại vòng thứ hai cây cỏ thôi hóa bên trên, Quân Vong Trần vậy mà cũng có lấy như thế đáng sợ thiên phú. Hắn thật sự là một cái tân sinh sao? Có người nhìn xem Quân Vong Trần, trong lòng bất thình lình trồi lên ý nghĩ này. Đồng dạng là tân sinh, bọn hắn cùng Quân Vong Trần chênh lệch, lại như là huỳnh quang cùng hạo nguyệt. Loại này chênh lệch, không phải người nào đều có thể tiếp nhận. Mai Ngọc Hương cũng là sắc mặt động dung. Một khắc này trở đi, nàng cuối cùng cầm Quân Vong Trần xem như một cái cấp độ người đến đối đãi. Chỉ thấy Quân Vong Trần tay trái mậu ăn hai đầu ngón tay tương để kết vòng, hơn ba ngón thành hình cung vươn ra. Tay phải ngón cái cắm vào tay trái vòng bên trong, hơn bốn ngón tay bao trùm tay trái, đặt trước ngực, vạn vật hôn, cho dù ta bàn bạc, nương theo lấy kém niệm rơi xuống. Một cái bàn tay vô hình theo Quân Vong Trần đỉnh đầu toát ra, bỗng nhiên hướng bốn phía hoa cỏ cây cối rơi đi. Chạm tới hoa cỏ cây cối nháy mắt, từng cái màu xanh khí đoàn theo hoa cỏ cây cối trên đột ngột bay ra, rơi vào bàn tay vô hình ở trong. Sau đó, bàn tay vô hình mang theo từng cái thanh sắc khí đoàn lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ, đột ngột chui vào Mạn Châu xa hoa đan chủng nội. Vạn vật đều có tình, mọi người đều có yêu. dung nhập Mạn Châu xa hoa bên trong tình cùng thích càng nhiều. Như vậy thôi hóa hiệu quả thì hội càng mạnh. Quả nhiên, nhiếp thủ vạn vật tình nghĩa Mạn Châu xa hoa, tựa như thu được đại bổ chi vật, bắt đầu cuồng mãnh sinh trưởng, tờ giấy không ngừng mọc ra, sau đó lại bắt đầu chi nhánh sau lại bắt đầu chia nhánh, như là dây leo bốn phía kéo dài. Trong chốc lát, Mạn Châu xa hoa sở hữu cành bên trên, đều mở một đóa hoa, mỗi một đóa hoa bên trên, thịnh trang một khỏa trái cây. Đây là Mạn Châu xa hoa kết quả. Nó rất nhỏ, nhưng là như vậy làm cho người chú mục. Hắn lại có thể đạt tới như thế cấp độ. Đám người trợn mắt hốc mồm. Trên mặt ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Mạn Châu xa hoa rất khó nở hoa. Dù là nở hoa, đóa số cũng không biết rất nhiều. Chớ nói chi là kết quả. Tương Ngôn Hạo đồng tử co rụt lại. Trợn to hai mắt. Lộ ra đời này cũng khó khăn đến. Vừa thấy ngạc nhiên thần sắc, Mai Ngọc Hương tê cả da đầu, toàn thân đều lên một trận nổi da gà. Một màn trước mắt quả thực đem hắn rung động không nhẹ. Lý Chấp Sự trong mắt tinh quang phun trào, hô hấp dồn dập, một trái tim điên cuồng loạn động lấy, phảng phất gặp được trên thế giới nhất làm cho người kích động đồ vật. Ngay cả Mục Phong Chính cũng là thần sắc kịch biến. Ánh mắt nhìn chằm chằm một màn trước mắt, hoảng sợ không thôi, một khỏa Mạn Châu xa hoa đan chủng, lại bị thôi hóa đến khai hoa kết quả cấp độ. Cái này Quân Vong Trần, đến tột cùng là hạng gì yêu nghiệt. Không thể tin được, một cái tân sinh vậy mà có thể đem thiên sứ cấp luyện đan sư. Ngũ phẩm, đều khó mà thôi hóa Mạn Châu xa hoa đạt tới như thế mức đáng sợ. Khai Mạn Châu xa hoa hoa. Kết Mạn Châu xa hoa kết quả, quả nhiên là lợi hại. Đan dược các sách cổ bên trên ghi chép, muốn để cho Mạn Châu xa hoa khai hoa kết quả, nhất định phải để cho Mạn Châu xa hoa đan chủng hấp thu nhiều loại sinh mạng tính. Chẳng lẽ cái này Quân Vong Trần đối tình lý giải đã đạt đến bao quát vạn thiên cấp độ. Ngoặc kép, tiếng nghị luận theo các ngõ ngách vang lên, vù vù xôn xao, trong giọng nói hiển thị rõ rung động. Làm luyện đan sư, bọn hắn hoàn toàn biết được Mạn Châu xa hoa khai hoa kết quả ý vị như thế nào. Quân Vong Trần chuyển mắt nhìn về phía đàn ông gầy nhom. Nhàn nhạt mở miệng, hiện tại phục sao? Mọi người ánh mắt nhao nhao rơi vào đàn ông gầy nhom trên thân. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Hắn chỉ cảm thấy trên mặt nhất thanh nhất bạch. Biệt khuất cùng không thể tin lộn xộn cùng một chỗ. Cuối cùng hóa thành một câu nói. Ta phục rồi, chấm ngoặc kép, nhìn xem đàn ông gầy nhom cúi đầu. Quân Vong Trần khẽ cười một tiếng, cũng không có quá nhiều trào phúng hắn. Vung tay lên, cầm tất cả Mạn Châu xa hoa kết quả cấp lấy xuống. Mạn Châu xa hoa kết quả giá trị cao không thể đo lường. Dùng nó luyện chế đan dược có thể tạo được rất tốt hồi hồn tác dụng. Thậm chí, chỉ cần linh hồn lực cường đại luyện đan sư. Còn có thể lợi dụng quả này luyện chế một đan dược. Nhờ vào đó tiến vào âm phủ. Cùng âm phủ người liên hệ. Quân Vong Trần hái được Mạn Châu xa hoa kết quả về sau. Mạn Châu xa hoa bất thình lình một trận lay động. Sau đó hóa thành điểm một chút hắc quang. Như giống như sao băng. Xẹt qua chân trời. Hắc quang lướt qua chỗ. Trước mắt mọi người biến đổi. Toàn bộ thế giới bởi quang minh biến thành hắc ám. Trong tầm mắt của bọn hắn, xuất hiện một đóa hoa. Đó là một đóa yêu dị mà xinh đẹp hoa. Tại tốn trung tâm, có ác ma văn đầu. Sinh tử hai cách, vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau. Đóa hoa này, tượng trưng cho vô tận tư niệm, tuyệt vọng ái tình, thiên đường gửi thư. Trong thoáng chốc, trước mắt mọi người biến đổi. Thị giác nhất truyền, tựa như đi tới Mạn Châu xa hoa thế giới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.